đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1606, chương 1606, ma thần tái hiện. Thượng, cũng không biết thế nào. Lam Hy Hòa tại chính mình địa bàn, lại không tự chủ được bị kéo tiết tấu. Lục Châu cái này khí thế rất có giọng khách át giọng chủ cảm giác. Nàng lại không có chút nào sinh khí. Ngược lại có một chút nhảy cẫng hoan hô. Phía trước do dự thiếu quyết đoán không còn sót lại chút gì. La Tu cũng là không hiểu được. Cái này Hy Hòa Điện đến cùng người nào là chủ nhân? Thế nào đột nhiên xuất hiện một cái người liền này khí thế hùng hổ? Không thèm nói đạo lý. Ta như là không đáp ứng đâu. La Tu nói. Vừa dứt lời, Lục Châu tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Lăng lệ xuất trưởng, hướng lấy La Tu bả vai dò xét đi qua. La Tu đại kinh, nhấc trưởng đón lấy, vốn cho rằng có thể dùng hai tay đối kháng. Nhưng mà không nghĩ tới là, Lục Châu cái này một trưởng giống là sai chỗ thời gian cùng không gian. Hoảng hốt một lần, bắn trúng hắn vai. La Tu ngửa ra sau 30 độ, hướng Hy Hòa Điện bên ngoài đi vòng quanh. Một mực trượt đến Hy Hòa Điện cánh cửa lúc, hai chân dừng lại, định trụ thân hình. Bả vai truyền đến một trận đau nhức tê liệt cảm giác. Đội trưởng, là đội trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối thủ rất mạnh, nắm giữ thời gian cùng không gian đại quy tắc, mà không kém gì chính mình. La Tu nhìn không chuyển mắt mà nhìn trước mắt người. Hiển nhiên đánh giá sai người này quyết tâm cùng thực lực. Hy Hòa Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lục Châu tay phải từ đầu tới cuối duy trì lấy hướng về phía trước đẩy tư thái. Một cái tay khác chắp sau lưng. Mấy giây qua đi, Thu trưởng nói. Lão Phu, chỉ nói một lượt, người tốt nhất thành thật trả lời. Đừng không biết cân nhắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Tu cũng không ngu xuẩn. Cảm giác được đối phương khí chẳng không thích hợp. Âu Dương Huấn Sinh cùng Lam Hy Hòa, cùng trước mặt người đều là cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lúc này không thể cứng đối cứng. La Tu đành phải như thực nói ra. Bản giáo hội có một phân bộ, chuyên môn tận sức tại nghiên cứu ma thần một đời. Hắn hành động quỹ tích, tu hành chi đạo, cùng vẫn lạc chỗ. Ma thần tại Đại Uyên Hiến vẫn lạc, mọi người đều biết, lại không có người biết. Ma thần tại trước khi chết, lưu lại bức tranh này. Bản giáo hội hoa ngàn năm thời gian, tại Đại Uyên Hiến phía dưới, tìm tới này họa quyền. Lục Châu nghe nói, nhướng mày, là thật, hắn não hải bên trong không có ấn tượng chút nào. Ma thần lưu lại ký ức không có chút nào những này. Cũng không có cùng Thái Hư đại chiến cùng với bị đánh lén hình ảnh. Chỉ là không nghĩ tới. Ma thần sẽ vẫn lạc tại Đại Uyên Hiến phía dưới. La Tu nói ra, ta người này luôn luôn không thích nói láo. Có tin hay không là tùy ngươi. Lão Phu tạm thời tin ngươi một hồi. Nếu để Lão Phu phát hiện ngươi có bất luận cái gì nửa điểm lời nói dối, nhất định không tha. Lục Châu nói, xin hỏi, hiện tại có thể dùng giao dịch sao? La Tu nói, Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa gật đầu nói, chờ, Lam Hy Hòa rời đi Hy Hòa Điện, không có qua bao lâu liền trở về, tay bên trong nhiều một dạng bị vải vóc bao vây lấy vật. Đám người ánh mắt tập trung tại cái này vật bên trên. Lam Hy Hòa cũng không che che lấp lấp, đem vải vóc mở ra. Đây chính là Hy Hòa Điện Trấn Thiên Sử, đối ứng dạng sáng thiên khải chi trụ. Ngoại hình nhìn, liền giống là chưa mở ra thanh sắc dù nhỏ. Phi thường tinh xảo nhanh nhẹn, cùng Lục Châu trong tay Đại Uyên Hiến Trấn Thiên Sử giống nhau đến mấy phần. Lại hơi bất đồng, Đại Uyên Hiến Trấn Thiên Sử càng là hùng hậu, kiên cố, cái đầu cũng lớn số mấy. Lam Hy Hòa trong tay Trấn Thiên Sử tiểu xảo một chút. Có thể thấy rõ Trấn Thiên Sử bên trên đường vân, liền giống là chỉnh tề sắp xếp sợi tóc, phảng phất hội di động giống như. La Tu nhìn đến Trấn Thiên Sử, nhãn tình sáng lên, cả cái người tinh thần không ít, đem Trấn Khuê cổ ngọc cùng ma thần họa quyển lưu lại. La Tu hạ lệnh, vâng, hai tên thuộc hạ cung cung kính kính giao ra kia hai kiện bảo bối. Lam Hy Hòa mặc dù có chút không bỏ được, nhưng vẫn là cầm trong tay Trấn Thiên Sử đưa ra ngoài. La Tu hai tay dâng Chấn Thiên Sử, liền vội vàng đem hắn ôm lấy, cười nói, đa tạ thánh nữ các hạ, đừng quên lời hứa của ngươi, sau 5 ngày cần phải trả về. Nhất định, La Tu nói, chúng ta đi, chờ một chút. Lục Châu nói, người phía trước nói, con tại tìm kiếm Đại Uyên Hiến Thiên Khải Chấn Thiên Sử. La Tu gật đầu nói, đúng vậy, tìm tới sao? Lục Châu hỏi, La Tu cười nói, cái này không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Ta nhóm đã có manh mối, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới. Nói xong, quay người rời đi, Âu Dương Huấn Sinh đi đến Lục Châu bên người. Nói ra, liền này để bọn hắn đi rồi. Không giống phong cách của ngươi. Phong cách, lão phu phong cách liền là phân rõ phải trái. Bọn hắn hội đưa tới cửa. Lục Châu tự tin nói. Đưa tới cửa, Âu Dương Huấn Sinh không quá có thể lý giải. Hắn thế nào bên trong biết rõ Đại Uyên Hiến Chấn Thiên Sử liền tại Lục Châu trong tay. Bỗng nhiên, Lam Hy Hòa nói ra. Không đúng, hai người nhìn sang. Lam Hy Hòa mở ra họa quyển, nói, bị đánh cháo, trước mắt họa quyển cùng phía trước giống nhau như đúc, phía trên cũng ẩn chứa nồng đậm khí tức thần bí, liền câu kia thi từ đều giống nhau, như là nếu không nhìn kỹ, một chút cũng phân không ra chênh lệch, nhưng bọn hắn không có từ hình ảnh bên trong cảm nhận được ý thức lực lượng. Hiển nhiên cái này là hàng nhái, Lục Châu lộ ra mỉm cười nói ra, dự đoán đến. Âu Dương Huấn Sinh cùng Lam Hy Hòa đều là khẽ giật mình. Lục Châu nói ra, lão phu trên vai của hắn lưu lại thiên đạo lực lượng. Thiên đạo lực lượng, hai người nghi hoặc, chưa nghe qua, cái này là cái gì quỷ đồ vật? Tay không bắt sói, trên đời này nào có cái này tiện nghi sự tình. Lão phu đi một chút sẽ trở lại. Lục Châu biến mất tại chỗ, rời đi Hy Hòa Điện. Lam Hy Hòa nhìn lấy điện bên ngoài, hơi xúc động mà nói, ta cùng Lục các chủ, tương giao rất ngắn, không nghĩ tới hắn đối Hy Hòa Điện sự tình, như này để bụng. Âu Dương Huấn Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ tiếc hắn tiến vào thái hư, khí thế quá thịnh, trước đây điện thủ chi tranh, lại có chút dã man bá đạo, vô hình bên trong đắc tội một chút người. Lam Hy Hòa nói, Âu Dương Huấn Sinh thực tại nhịn không được, nói ra, thánh nữ, ngươi sai, sai rồi. Lam Hy Hòa khó hiểu hắn ý, thôi được, Âu Dương Huấn Sinh thở dài một tiếng, làm ra một bộ không thèm đếm xỉa biểu tình, nói, có chút sự tình, ngươi sớm muộn phải biết, gặp thứ nhất mặt trịnh trọng hắn sự tình. Lam Hy Hòa hiếu kỳ không ngừng, Âu Dương Huấn Sinh nói ra, kia ma thần họa quyển vô cùng có khả năng, liền là hắn đồ vật. Lam Hy Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Lục Châu đã rời xa đại điện, tại chân trời tựa như một đạo lưu tinh, bay thật nhanh, xuyên qua đạo đạo sơn phong, dòng sông, qua trong giây lát bay đến trăm dặm bên ngoài. Hắn nhìn đến phía trước mấy chục tòa sơn phong lâm lập, xuyên thẳng chân trời, cao không thấy đỉnh. Vân vụ vòng quanh mấy chục tòa sơn phong, để cái này chỗ hết thảy tràn ngập thần bí cảm giác. Lục Châu lơ lửng tại trong tầng mây, nhắm mắt lại, cảm thụ lấy hắn lưu lại thiên đạo lực lượng tạo thành ấn phù. Cảm giác qua đi, Lục Châu mở mắt, nhìn về phía trước lít nha lít nhít sơn phong, trầm giọng nói, lão phu luôn luôn phân rõ phải trái, ngươi không giảng đạo nghĩa trước. Vậy liền đừng trách lão phu trắng trợn cướp đoạt. Hắn hư ảnh lóe lên, không ngừng thi triển đại na di thần thông. Tại Hy Hòa Điện nghỉ ngơi đoạn thời gian kia, hắn liền dùng tử lưu ly khôi phục đại lượng thiên đạo lực lượng. Thiên tướng lực lượng không cần thiết khôi phục, liền có thể cuồn cuộn không ngừng. Cho nên có thể dùng không gián đoạn sử dụng đại na di thần thông. Lục Châu thân ảnh cách mỗi một cái hô hấp, liền xuất hiện tại trong đó một tòa sơn phong phía trên. Giống là không gian khiêu dược, lục soát mục tiêu. Lúc này tòa nào đó dưới ngọn núi, La Tu cầm lấy Chấn Thiên Sử, đắc ý không ngừng, nói ra, Hy Hòa thánh nữ không gì hơn cái này, xem là tìm cái cao thủ, liền sẽ không xảy ra chuyện. Đội trưởng anh minh, bọn hắn cũng không động não suy nghĩ một chút, chỉ dựa vào một cái Chấn Thiên Sử. Thế nào khả năng đổi lấy cái này quý giá hai kiện bảo bối? La Tu nhìn lấy Trấn Thiên Sử nói. Là người liền có nhược điểm. Người đều có ham muốn tiện nghi ý nghĩ. Liền này, thánh nữ còn do dự đâu? La Tu gật đầu nói ra. Đây cũng là cho bọn hắn dạy một bài học. La đội trưởng, kia cái này Trấn Thiên Sử thật muốn 5 ngày về sau đưa trở về sao? Thuộc hạ nói. La Tu khóe miệng vẽ ra một vệt mỉm cười. Như là hắn không đối ta ra kia một trường. Ta ngược lại là có ý nghĩ này. Nói cho cùng bản giáo hội không nguyện ý gây thù chuốc oán quá nhiều. Nhưng bây giờ, ha ha, đội trưởng anh Minh, thật là đem ba người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có chút người thiên sinh ngu dốt, có chút người thiên sinh thông minh. Cái này là hậu thiên sinh sống bao lâu thời gian đều vô pháp bổ khuyết chênh lệch. La Tu nói, vừa dứt lời, tại mọi người bầu trời, rơi xuống một đạo thanh âm uy nghiêm. Thật sao? Hả? La Tu cùng chúng thuộc hạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy tại bay thấp chỗ, lơ lửng một thân ảnh. Đầu tiên là có chút hư hóa, theo lấy tiếng gầm rơi xuống, thân hình biến đến cực điểm rõ ràng. Quan sát đám người, La Tu một kinh, cau mày nói, là ngươi. Lục Châu khoanh tay lơ lửng, biểu tình lạnh lùng, nói, lão phu giết qua người. So người nói qua lời còn muốn nhiều. Tuổi còn nhỏ, cũng dám ở trước mặt lão phu ra vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Tu lui lại, thân sau năm người theo lấy lui lại. Như lâm đại địch, La Tu nghi hoặc không hiểu nói. Ngươi là thế nào đuổi theo? Lục Châu lười nhác hồi đáp vấn đề này, mà chỉ nói. Giao ra ma thần họa quyền, Trấn Khuê cổ ngọc, còn có, Trấn Thiên Sử, La Tu tiếp tục lui lại, thầm nghĩ, cái này thế nào khả năng, Lục Châu bay về phía trước, đối phương lui nhiều ít, hắn liền tiến lên nhiều ít, từ đầu tới cuối duy trì lấy đồng dạng cự ly, xòe bàn tay ra, nói, giao ra đồ vật, lão phu hội để ngươi nhóm chết đến thống khoái một chút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi muốn giết người cướp hàng. La Tu sắc mặt ngưng trọng. Ngươi tự xưng là thông minh, chính mình làm cái gì còn dám rảo biện lắm mồm. Lục Châu ngữ khí nhất biến, thanh âm băng lãnh, trước khi chết còn có gì di ngôn. La Tu từ trong thanh âm này cảm nhận được kiên định sát khí, quả quyết nói, đi. Sáu người đạp đất hướng lấy cuối cùng nhất một chỗ sơn phong lao đi, tốc độ cực nhanh. Lục Châu hóa thành hư ảnh, đại na di thần thông, ông một tòa thần Phật to lớn pháp thân, đứng vững vàng tại sáu người trước đó, sáu người mang theo hộ thể cương khí, tốc độ chạy trốn quá nhanh, quán tính phía dưới, đụng tới, thần Phật bành trướng, đem sáu người đánh văng ra, oanh long, trong đó năm người bay ra ngoài, La Tu thì là thẳng tắp hạ xuống, rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn kia thần Phật pháp thân, khóe miệng tái hiện cười lạnh nói, nguyên lai không phải chí tôn. Một chân đạp đất, hướng lấy Lục Châu bay đi qua, cương ấn bao quấn hắn thân, hình thành một đạo lợi nhận giống như bằng phẳng quang ấn. Mắt bên trong bắn ra sát cơ, thề phải một kiếm chém ra thần Phật. Đúng lúc này, thần Phật phía trên, u lam sắc điện hồ từ thần Phật lòng bàn tay bên trong đè xuống. Quanh quẩn tại thân thể phía trước, cấp tốc bành trướng. La Tu nghiêm trọng đánh giá sai đối thủ thực lực, chạm vào nhau phía dưới, lập tức đầu váng mắt hoa, u tai nhói nhói, hình ảnh giống là bị thả chậm rất nhiều lần. Lợi nhận quang ấn ngay tại chỗ gãy, hung mãnh lực lượng thổi qua hắn thân thể, đem hắn hộ thể cương khí toàn bộ tách ra, trường bào xoắn nát, hóa thành bã vụn theo gió tiêu tán. La Tu chỉ cảm thấy cánh tay giống là đoạn như vậy, khó chịu không thôi, trừng to mắt nhìn lấy tôn kia thần Phật, mặt tràn ngập khó hiểu. Hô, Lục Châu xuất hiện tại thần Phật phía trước, La Tu thân trước hai thước, thiên ngân trường bào theo gió tung bay, thần Phật chi quang ở sau lưng nở rộ, đem hắn tôn lên thần bí khó lường, không hề yếu tại đại đế chi tư. Hai đầu lông mày sát khí cùng mắt bên trong quang mang, như chu tâm ở giữa, chằm chằm đến La Tu lưng phát lạnh. Lục Châu tay phải khẽ nâng, Lật trưởng hướng xuống, đặc thù năng lượng cộng hưởng tiếng vang lên. Năm ngón tay quấn quanh cương ấn, hình thành trưởng ấn, rơi xuống. Năm ngón tay giữa ngón tay, rõ ràng là kia quen thuộc bốn cái chữ truyện kim tự. Đại thành nhược khuyết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.